Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, khủng bố lục uyên. Dung nhập tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, cẩn thận, kẻ đến không thiện, Lam Ca lập tức ở trong lòng nhắc nhở. Mà cũng liền tại lúc này, lục uyên đã giơ lên hắn nắm cung tay trái, cũng chưa thấy hắn như thế nào động tác. Một đạo bích quang đã là tới nhanh như điện chớp, cơ hồ là trong nháy mắt bích quang liền đã đến trước mắt. Mà thẳng đến lúc này, Pháp Hoa cùng Lam Ca mới nghe được nơi xa truyền đến một tiếng băng cung minh. Thật nhanh, Pháp Hoa tại lục uyên nâng lên trường cung thời điểm, liền đã hoành thân ngăn tại Lam Ca trước người, đấm ra một quyền, pháp điển tự nhiên lật ra đến tờ thứ nhất. Oanh! Lục quang bạo liệt, hóa thành điểm điểm quang mang tứ tán bay tán loạn. Kinh khủng là, cho dù là bị nổ tung những này lục mang, vậy mà cũng phát ra liên tiếp, suy suy, âm thanh. Mặc dù không cách nào tổn thương đến Pháp Hoa, lại vạch ra từng đạo đường vòng cung, thẳng đến phía sau hắn Lam Ca bắn trụm mà đi. Pháp Hoa cùng Lam Ca không khỏi đồng thời trong lòng hãi nhiên. Đây là cái gì tiễn thuật? Quả thực là không thể tưởng tượng a. Lam Ca chung quanh thân thể tường nước tự nhiên ngưng tụ. Từng cái nho nhỏ xoay tròn vòng xoáy xuất hiện tại tường nước bên trên. Đem những cái kia bích quang từng cái hóa giải. Lục Huyên lúc này còn tại nơi xa, nhưng nhìn thấy Pháp Hoa cản hắn một tiễn đúng là cũng không lui lại nửa bước. Trong mắt cũng không nhịn được toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ chính mình mũi tên phía trên đến tột cùng lớn bao nhiêu lực lượng. Nhưng kinh ngạc cũng không có ảnh hưởng hắn tiếp tục xuất thủ. Ba đạo bích quang cơ hồ ở phía trước bích quang còn không có biến mất trước đó, liền đã hiện lên xếp theo hình tam giác bay ra. Vẫn như cũ là tốc độ nhanh vô cùng. Kim quang lấp lóe, chí thuẫn xuất hiện, trong nháy mắt chia ba mặt. Đồng thời hướng ba mũi tên kia ngăn cản mà đi. Nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện. Cái kia bắn ra ba mũi tên vốn chính là hiện lên đường vòng cung bắn ra. Thân mũi tên trên không trung đột nhiên hướng trung ương tụ lại. Ngay sau đó, ba mũi tên tựa hồ lẫn nhau đụng chạm một chút. Cái này đụng một cái sờ không sao. Mũi tên trong nháy mắt biến hướng, tựa như là sai lầm rồi đồng dạng, đồng thời hướng phía ba phương hướng bay đi, cũng tự nhiên tránh đi trì thuẫn ngăn chặn. Cũng liền tại lúc này, vô luận là Pháp Hoa hay là Lam Ca, lại đều có loại lông tơ dựng đứng cảm giác. Lam Ca trên thân tử quang lóe lên, thân thể trong nháy mắt lướt ngang 10 mét, tránh ra nguyên bản vị trí. Mà Pháp Hoa thì là chi thuẫn thu về ngăn tại trước người, đồng thời thể nội thánh lực dâng lên, cùng chi thuẫn hòa là một thể, hóa thành một tầng vòng bảo hộ màu vàng. Cái kia phân bay ba mũi tên trên không trung phảng phất đều biến mất trong nháy mắt. Xuống một khắc, một đạo tiễn quang liền đã lúc trước Lam Ca vị trí nổ tung, hóa thành một đoàn bích quang bắn ra. Vô số sắc bén khí tức đem cái kia không khí chung quanh thậm chí đều cắt đứt ra từng đạo vặn vẹo. Qua ảnh, mà đổi thành bên ngoài hai mũi tên lại tất cả đều đến Pháp Hoa trên thân. Pháp Hoa trì thuẫn phòng ngự tại 9 tầng cảnh giới thánh lực duy trì dưới vẫn là tương đối cường đại, nhưng hắn cũng cảm thấy được bản thân phảng phất bị hai đầu cự thú va chạm đồng dạng. Tiếng rên rỉ bên trong, ngực một trận khó chịu, nhưng là hết thảy còn chưa kết thúc. Bắn nổ ba đạo bích quang biến thành sắc bén quang mang trên không trung đúng là lẫn nhau xoay quanh, trong nháy mắt hóa thành như phong bạo. Vô luận là Pháp Hoa hay là mau né tới Lam Ca, đều chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực truyền đến, phảng phất muốn đem chính mình cuốn vào cái kia lấy sắc bén hình thành vòng xoáy giống như. Một tiễn này, tên là Tam Đàm Ánh Nguyệt, cho dù là tại am hiểu cung tiễn thụ hải tộc bên trong, có thể thuần thục vận dụng cung thủ cũng là ít càng thêm ít. chớ nói chi là giống Lục Uyên gần như vậy. Hồ Tại thể hiện ra đại sư cấp cung pháp. Pháp Hoa cùng Lam Ca thân thể không tự chủ đều nhận dẫn dắt, không thể không phóng thích càng nhiều lực lượng đến ngăn cản. Mà lúc này Lục Uyên còn tại cách bọn họ 300 mét có hơn, mà khoảng cách này là Lam Ca nguyên thuật, Pháp Hoa thánh lực đều không thể với tới công kích khoảng cách a. Đối thủ như vậy cũng là bọn hắn lần thứ nhất đụng phải. Phát ra tam đàm ánh nguyệt đằng sau, Lục Uyên tựa hồ cũng muốn hơi hòa hoãn một chút. Pháp Hoa trong tay thần tứ pháp điển trực tiếp lật ra đến trang thứ 6. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hơi lắc người, đã phân hóa ra 4 bóng người, đồng thời hướng phía trước phi nước đại mà ra. Đối mặt loại cấp bậc này cung thủ, tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì công sự che chắn địa phương, không rút ngắn khoảng cách chính là muốn chết a. Phân thân ở thời điểm này liền có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Lam Ca cũng là hai mắt nhắm lại, trên thân xanh, tím lưỡng sắc quang mang đồng thời lấp lóe. Tại phong nguyên tố cùng lôi nguyên tố gia trì tình huống dưới, hóa thành một đạo lưu quang, đồng dạng là hướng phía Lục Uyên phương hướng bay đi. Lục Uyên mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn liền đã nhảy mà lên, nhảy chừng 100 mét, hướng phía nơi xa hậu phương rơi đi. Mượn nhờ chính là lúc trước hắn mang theo Pháp Hoa cùng Lam Ca hai người lúc đến nhảy dây leo. Nơi này là hắn sân nhà, Pháp Hoa cùng Lam Ca lại thế nào khả năng so với hắn quen thuộc hơn Bích Thiên Đảo đâu. Không chỉ có là thân thể nhảy lùi lại, trong tay hắn đại cung cũng đã lại một lần giơ lên. Từng đạo bích quang nối gót mà ra, tuần tự 9 đạo, vậy mà tại không trung sắp xếp thành một đường thẳng, thẳng đến Pháp Hoa cùng Lam Ca phương hướng bay tới. Mặt ngoài nhìn qua, cái này 9 cái trường tiễn cũng không phải là bay về phía bọn hắn bất kỳ một người nào. Nhưng từ lúc trước tình huống liền có thể phân rõ ra, cái này Lục Uyên tiễn pháp chi khủng bố, nhất định sẽ lấy thiên hình vạn trạng phương pháp đến bắn về phía bọn hắn. Bắn ra một tiễn này đằng sau, Lục Uyên đột nhiên nâng lên trong tay trường cung, chỉ hướng bầu trời, cả người cũng giống như ngưng kết tại nơi đó giống như. Trong tay màu xanh biếc trời cao đột nhiên hào quang tỏa sáng, tựa như là trên Bích Thiên Đảo nhiều một viên màu xanh biếc mặt trời đồng dạng. Chung quanh nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức tựa như trăm sông đổ về một biển hướng hắn cái. Kia trường cung phương hướng hội tụ tới. Không thể nghi ngờ, một kích sau đó, long trời lở đất, mà lúc này Pháp Hoa cùng Lam Ca, đầu tiên phải đối mặt là cái kia theo nhau mà đến 9 mũi tên. Căn bản không có ngăn cản biện pháp của hắn. Đúng lúc này, ngay tại trong phi nước đại Pháp Hoa đột nhiên dừng bước. Ánh mắt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. 4 đạo phân thân đồng thời dừng lại. Trước mặt thần tứ pháp điển lần thứ nhất lật ra đến trang thứ 7. Đúng vậy, trang thứ 7, hắn tại đột phá đằng sau, do trí tuệ thánh điển trang thứ 2 ban cho năng lực. Từng đạo đường cong màu vàng dày đặc nhìn qua không có quy luật chút nào hiện ra tại cái kia một trang giấy bên trên. Pháp Hoa chính mình cũng chưa từng nghĩ tới sẽ như thế nhanh chóng liền vận dụng đến thần tứ pháp điển trang thứ 7 năng lực. Thế nhưng là Lục Uyên thật sự là quá cường đại, nó cung thuật chi khủng bố, tại trên khoảng cách này cơ hồ làm hắn cùng Lam Ca không hề có lực hoàn thủ. Không thể nghi ngờ, cung trong tay của hắn nhất định là bảo cung, nhưng hắn tu vi, chí ít là thất giai trở lên, thậm chí có thể là bát giai trở lên cũng khó nói a. Lại tiếp tục bị động như vậy xuống dưới, hắn cùng Lam Ca đem hoàn toàn tiến vào đối phương tiết tấu. Nương tựa theo sự quen thuộc địa hình, bọn hắn muốn tiếp cận đối thủ đều làm không được, cho nên Pháp Hoa duy nhất nghĩ đến có thể khắc chế thủ đoạn của đối thủ liền chỉ có cái này trang thứ 7. hai tay nâng lên, cẩn thận từng ly từng tí rơi vào cái kia trang thứ bảy phía trên. Pháp hoa hai tay trở nên cực kỳ linh khiếu, mà mặt giấy kia bên trên từng cây kim tuyến lơ lửng mà lên. Hoàn toàn biến thành ly thể, pháp hoa cẩn thận từng ly từng tí nắm trong đó một cây kim tuyến. Đột nhiên cổ tay rung lên, đưa nó rút ra, lập tức, toàn bộ giữa thiên địa kim quang đều là lóe lên, mà pháp hoa khí tức cả người cũng là ảm đạm. Nếu như bây giờ lật ra đến thần tứ pháp điển tờ thứ nhất, liền có thể nhìn thấy, thần tứ thánh tượng chung quanh chín đám vầng sáng đã biến mất một đoàn. Giữa thiên địa kim quang lấp lóe trong nháy mắt, vô luận là Lam Ca hay là Lục Uyên, đều cảm giác được trên thế giới này tựa hồ lại ít một chút cái gì giống như có đồ vật gì cứ như vậy hư không tiêu thất. Mà nguyên bản xếp thành một hàng, bay vụt mà tới chín cái trường tiễn thì là đột nhiên run rẩy một chút, trở nên có chút hỗn loạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đoàn kinh thiên bích quang ở giữa không trung nổ tung, hóa thành từng đoàn cường quang tứ tán bay tán loạn. Toàn bộ giữa không trung tựa hồ cũng biến thành một mảnh cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi. Từng đạo sắc bén khí tức tứ tán bay tán loạn, có một ít cũng là hướng phía pháp hoa cùng Lam Ca bên này bay vụt mà đến. Có thể cùng giữa không trung cái kia hoàn toàn nổ tung mảng lớn màu xanh biếc so sánh, những này sắc bén khí tức tự nhiên cũng liền không coi vào đâu. Ngay tại tụ lực bên trong, Lục Huyên thấy cảnh này cũng là giật nảy cả mình. Từ khi luyện thành cái này cửu tinh liên châu đằng sau, còn chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy. Mà đúng lúc này, giữa không trung một tiếng nổ đùng, Lam Ca đã hóa thành một đạo màu xanh tím cầu vồng tránh đi không trung bắn nổ sắc bén khí tức, thẳng đến tha phương hướng mà tới. 300 mét khoảng cách cơ hồ là thoáng qua đã đến. Tổ hợp nguyên thuật, phong lôi thiểm, tu vi đột phá thất giai đằng sau, thân là thiên quyến giả Lam Ca, rốt cục bắt đầu cho thấy thiên quyến giả cường đại năng lực. Hai loại thuộc tính tổ hợp nguyên thuật, tại không cần giống như kiểu trước đây thời gian dài tụ lực, 3 đến 5 giây liền có thể hoàn thành, mà lại uy lực như thế nào lúc trước có khả năng bằng được. Lục Huyên kinh nghiệm chiến đấu cũng 10 phần phong phú, không lo được lại tụ lực, nguyên bản nâng lên hướng không trung trời cao trống rỗng chuyển hướng. Chỉ nghe một tiếng trầm thấp vù vù tiếng vang lên, toàn bộ Bích Thiên Đảo tựa hồ cũng rất nhỏ run rẩy một chút. Một đạo to lớn bích quang phun ra, cái này bích quang nhìn qua có chút hư ảo, nhưng khi thời điểm nó xuất hiện, nhưng như cũ là như vậy huyễn thải chói mắt. Đó là một cái màu xanh biếc phượng hoàng hình thái. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, sinh mệnh khí tức dâng lên mà ra, khiến cho hết thảy chung quanh đều phảng phất ngưng trệ đồng dạng. Bích Thiên Đảo bên trên sinh mệnh năng lượng tự nhiên mà vậy tựa như nó hội tụ mà đi. Đúng là làm nó nhìn qua càng ngày càng rõ ràng giống như Lam Ca mượn nhờ phong lôi thiểm đã đến phụ cận, nhưng khi hắn đối mặt cái kia thanh bích sắc phượng hoàng thời điểm, chỉ cảm thấy một loại nghiền ép khí tức khủng bố đập vào mặt. Tại cái kia màu xanh phượng hoàng trước mặt, tự thân là như vậy nhỏ bé, tựa hồ trong chốc lát, hắn liền bị cái này phượng hoàng xé vỡ nát. Nhưng cũng liền tại lúc này, xa xa pháp hoa tay phải tại trang thứ bảy bên trên lần nữa nắm một sợi kim tuyến đột nhiên đem nó rút ra, lập tức, giữa thiên địa lại là kim quang lóe lên, nguyên bản hướng thanh bích sắc phượng hoàng ngưng tụ sinh mệnh năng lượng tựa hồ trở nên chậm chạp. Một chút, phượng hoàng kia bản thân cũng chậm cùn trong nháy mắt, cơ hội như vậy Lam Ca như thế nào bỏ lỡ, hắn cũng không lui lại. Lùi lại lúc này căn bản không giải quyết được vấn đề. Một đoàn thanh quang từ trong lòng bàn tay bắn ra, thẳng đến Lục Huyên tung bay mà đi. Lục Huyên mới là cái này màu xanh phượng hoàng kẻ đầu têu. Chỉ có đánh bại hắn mới có giải quyết vấn đề khả năng.